Từ khi có con của đối thủ một mất một con. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Đông đang luống cuống tay chân. Mẹ Thịnh về, vào cửa là hỏi, ai nha, làm sao thế, sao lại ầm ĩ thế? Mẹ, Thần Đông vội nhảy lên, tựa vào cạnh cửa hai tay chắp sau lưng túm ván cửa. Căng thẳng không chịu được. Khoảng thời gian này ở bệnh viện toàn là mẹ Thịnh ôm cháu. Ít nhiều cũng coi như là thuận buồm xuôi gió. Nhìn dáng vẻ này của Thần Đông là bà bật cười. Làm sao? Hay là con không dám ôm? Đại Khâu giờ cũng biết ôm rồi đấy. Mẹ Thịnh vốn cũng lo Thần Đông ở nhà một mình không ứng phó được nên quay lại. Lúc quay lại bà còn nghĩ Thần Đông kiêu ngạo như vậy liệu có ghét bỏ bà quản việc không đâu hay không? Giờ khắc này thì bà lại yên tâm. Tiến lên hai bước ôm một đứa lên dỗ. Còn ra hiệu Thần Đông cũng đến đây. Thần Đông vẻ mặt đau khổ đi tới. Dưới sự chỉ bảo của mẹ Thịnh cẩn thận từng ly từng tí một bế Thần Thịnh dịch lên. Ôm vào trong ngực cẩn thận vỗ từng ly từng tí một. Dáng vẻ không tự nhiên lúng túng làm mẹ Thịnh không nhịn được cười. Mãi mới dỗ được hai bé cưng đang gào khóc ngủ say. Thần Đông xoa xoa cánh tay đau nhức. Nhăn mặt ngồi bên cạnh thở dài. Xưa nay cậu chưa từng gặp phải người chị được cậu. Bây giờ có thể coi là gặp phải khắc tinh. Mẹ Thịnh đi ra ngoài nhìn thấy hai cái tã ở ngoài ban công. Lấy làm kinh hãi. Quay người chạy vào hỏi. Con giặt tã hả? Thần Đông gật đầu cái rụp. Tỏ vẻ con giỏi nhất. Mẹ Thịnh tức giận. Sao con có thể chạm vào nước lạnh được? Người ta nói lúc ở cữ chạm vào nước lạnh rất dễ để lại mầm bệnh. Mẹ đã nói để mẹ về giặt rồi. Cái thằng này, bà thấy Thần Đông bị mắng đến độ ngơ ngác. Đi tới kéo tay cậu nhìn qua. Nói, sau này không cho giặt nữa. Tất nhiên Thần Đông chỉ có thể gật đầu. Mẹ Thịnh xoay người đi ra ngoài. Nói, mẹ phải nhanh chóng hầm canh gà cho con mới được. Cẩn thận kẻo lạnh, Thần Đông đi ra ngoài theo. Mẹ ơi, mẹ đừng lo bò trắng răng. Không sao. Cậu thực sự không muốn uống thêm canh gà. Khoảng thời gian này ngày nào cũng uống. Cậu sắp ói cả ra. Đáng tiếc mẹ Thịnh không để ý đến cậu. Miệng con lẩm bẩm, nói không cho gội đầu rửa ráy. Đại Khâu nhất định phải rửa cho con. Nói không cho chạm vào nước lạnh. Con lại chuyên cần làm. Không khiến người ta bớt lo như thế. Sau này bị bệnh thì làm sao? Thần Đông chột dạ thêm phiền muộn quay về. Trong lòng biết bữa canh gà tối nay không thoát được. Cậu nằm trên giường ngắm hai đứa con. Hai đứa giống nhau như đúc làm lòng cậu ấm áp su y gờ sứa y gờ. Lại nghe mẹ Thịnh lẩm bẩm ở bên ngoài. Nhếch khóe miệng lên. Trẻ con thật sự là càng nhìn càng thấy đáng yêu. Dáng vẻ non mềm làm cho người ta muốn ôm vào trong lòng cẩn thận thương yêu. Thần Đông lúc này lại cảm thấy mệt mỏi. Nhìn một hồi. Tay chống trán trượt xuống. Rất nhanh đã nằm úp sấp ngủ. Lúc buổi tối Thịnh Khâu quay về. Cậu đang đau khổ uống canh gà. Nhìn thấy hắn về thì vội vẫy tay. Hắn đi tới. Cậu giơ bát lên nắm cằm hắn. Bưng bát muốn rót vào miệng hắn. Nói. Uống nhanh. Em cho anh ăn. Thịnh Khâu kéo tay cậu xuống. Đoán được một ít. Mẹ nấu cho em à. Thịnh Khâu liếc mắt nhìn bóng lưng bà mẹ già trong bếp. Nói, anh chỉ giúp em uống một nửa. Còn lại em uống sạch. Chuyện chỉ được đăng tải trên Trendlon. Com Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Thần Đông không vui. Thịnh Khâu nói, vậy anh không uống dù chỉ một muỗng. Được được, còn lại em uống. Thần Đông đành phải thỏa hiệp. Thịnh Khâu uống hai ngụm. Đưa hơn một nửa bát cho cậu. Thần Đông trợn tròn mắt. Mẹ đi ra. Thịnh Khâu đứng lên cờ Iota A Sắc Sigma viết thường khoác. Thần Đông đành im lìm không một tiếng tiếp tục uống. Mẹ Thịnh đi ra cáo trạng với Thịnh Khâu. Nói Thần Đông tự giặt tã cho hai đứa con. Chẳng may lại có mầm bệnh thì làm sao? Thịnh Khâu ra vẻ giật mình nói. Giặt lúc nào? Ai cho em giặt? Mẹ, trong nồi còn canh gà không? Cho em ấy uống nhiều chút. Ngày mai con mua thức ăn tính nhiệt bồi bổ cho em ấy. Mẹ đừng lo, mẹ Thịnh lúc này mới thỏa mãn. Vội bưng nửa nồi canh ra múc cho Thần Đông. Cậu nghiêm mặt trừng Thịnh Khâu. hắn lại khẽ cười một tiếng, quay người vào phòng ngủ ngắm các con. Thần Đông uống hết canh gà vào phòng, nhìn thấy Thịnh Khâu nghiêng người nằm trên giường ngắm con. Đá rơi dép lê bò lên giường, đạp vào mông hắn một cái, dẫm hắn nằm úp sấp xuống. Cậu định đứng lên, Thịnh Khâu lại dọa cậu sợ hết hồn. Đột nhiên vươn mình một cái, cậu không ứng phó kịp, trong nháy mắt ngửa ra sau, sắp ngã xuống giường. Thịnh Khâu nhanh tay đột nhiên gập người lại, ôm lấy eo cậu. Thần Đông toàn bộ quá trình mặt dại ra. Thịnh Khâu ôm cậu nằm xuống, không nhịn được cười trêu cậu. Làm gì thế? Suýt nữa đẻ lên con. Ai cho anh bán đứng em? Thần Đông nắm nắm đấm muốn đấm mặt hắn. Lúc tới gần lại nhẹ nhàng, hung tợn nói. Em giặt tã cho con anh. Anh còn bắt nạt em, vì muốn tốt cho em. Thịnh Khâu dịu giọng nói. Anh giúp em uống rồi còn gì? Anh đó là giúp em á, nếu không phải anh thì em uống một bát là đủ rồi. Anh hại em uống hai bát rưỡi. No căng bụng, Thịnh Khâu lại hôn cậu hai lần. Xốc áo len mỏng trên người cậu sờ bụng. Chỗ đó nhô lên tròn vo. Thần Đông hóp bụng cũng không xẹp xuống được. Giận đẩy tay hắn ra. Tiếp tục như thế em cũng không dám ra cửa nữa. Cậu bới lông tìm vết. Thịnh Khâu lại không có cảm giác gì. Da rẻ Thần Đông rất mềm mịn, mỡ trên bụng cũng không rõ ràng, sờ cũng không ra, nhưng Thần Đông luôn luôn rất chú ý hình tượng của bản thân. Thịnh Khâu cũng rất thấu hiểu, kéo áo len của cậu lên, nói, vậy chờ em ở cữ xong chúng ta cùng chạy bộ, em cảm thấy em, bây giờ không được. Thịnh Khâu ngăn cản cậu, kéo tay cậu lên đan tay, dịu giọng nói, chờ một chút. Còn 12 ngày nữa, em đã nói với Thân Mạc là nửa năm sau dạy nó. Yên tâm, cậu ấy không vội. Thần Đông phụt cười thành tiếng. Đương nhiên cậu biết, chắc Thân Mạc ước gì cậu quên mất chuyện này ấy chứ. Nụ cười của cậu ít đi mấy phần lộng lẫy, trái lại nhiều hiền hòa hơn. Thịnh Khâu nhìn mà rung động, nhích đến gần hôn khóe miệng cậu một cái. Nhẹ giọng nói, hôm nay vất vả rồi. Hắn lướt ngón tay cái qua mờ u bàn tay Thần Đông, đặt bên môi hôn một cái. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, chậm rãi nói, hay là chúng ta mời hai bảo mẫu đến đi. Em không yên lòng bảo mẫu. Thần Đông trầm giọng nói, lúc cậu ở bệnh viện thím quý cũng đến thăm, nói muốn giúp cậu trông con. Lúc đó mẹ Thịnh vẫn chưa biết ôm con, dáng vẻ thím quý thành thạo làm cho bà lúng túng. Thần Đông lo mẹ Thịnh nghĩ nhiều nên từ chối. Nếu cần tìm bảo mẫu thì em tin thím quý hơn. Thần Đông thấp giọng nói. Thần Đông bị Mạc Vân Phân hại làm cho ám ảnh. Cậu chỉ cần nghĩ đến Mạc Vân Phân đã từng nỗ lực ôm lấy hai đứa bé mà lòng đã lạnh lẽo. Cậu sẽ không bao giờ buông lòng phòng bị với một người đã từng muốn gợi yêu ta ết cậu. Có lẽ em nghĩ nhiều. Em mặc kệ. Thần Đông nói. Nói chung em không cần bảo mẫu. Em chỉ tin người nhà họ Quý. Thịnh Khâu không nói chuyện nữa. Hắn dương mắt nhìn lịch ngày dán trên tường. Phát hiện trên đó viết đầy thứ lít nha lít nhít. Có chỗ hắn viết. Có chỗ Thần Đông viết. Có một vòng tròn ở trung tuần tháng 12 lịch âm. Đây vốn là ngày dự sinh. Thế nhưng Thần Đông lại sinh sớm. Chỉ miễn cưỡng đủ tháng. Hai đứa trẻ sinh ra vào 28 tháng 12 dương. 11 giờ 11 phút ngày 11 tháng 11 âm. Chuyện chỉ được đăng tải trên Trendlon. Com Yan Trinh chia. Những nơi khác là ăn cắp. Con số tỉ mỉ này là Thịnh Khâu biết được từ miệng Thân Mạc. Hai đứa bé có 8 số 1. Cũng coi như rất có duyên với tên. Thần Đông theo ánh mắt của hắn nhìn sang. Bỗng nôn nóng. Đẩy Thịnh Khâu một cái. Nói. Anh cảm thấy em đang nghi à, không? Thịnh Khâu hồi thần, nói. Em nói làm thế nào thì làm thế đó. Anh tin tưởng dự cảm của em. Sắc mặt Thần Đông vẫn không dễ nhìn. Bây giờ em đáng ghét lắm đúng không? Cậu cũng không biết sao mình lại trở nên nhát gan sợ phiền phức nữa. Chút chuyện như vậy cũng trở nên sợ đầu sợ đuôi. Cảm giác này làm cho cậu thấy ghét. Thịnh Khâu đau lòng ôm cậu. Thấp giọng nói. Không, không đáng ghét chút nào. Nếu như nhất định phải truy cứu, thì tại anh biến em thành như vậy. nếu như không kết hôn với anh, bây giờ em vẫn là đại công tử tự tin bay nhảy kia. Hắn siết chặt tay thân đông, cúi đầu xuống, trong lòng căng đầy cảm động và hổ thẹn. Ai mà nghĩ tới có một ngày đại công tử cũng sẽ đích thân giặt tã cho con. Chuyện như vậy nếu để đám người Lương Tấn biết, chỉ sợ bọn họ lại nghĩ sinh hoạt của thân đông thành ra thế nào rồi. Thịnh Khâu thở dài, hai tay ôm chặt cậu thêm chút. Gần đây tâm tình hắn rất rối bời. Bởi vì lần này mẹ Thịnh ôm cháu cơ hồ toàn bộ là học từ đầu. Tuy nhiên sau đó càng ngày càng thuận tay. Mẹ Thịnh còn giải thích là lâu quá không ôm trẻ con. Mà nguyên nhân là như vậy nên Thịnh Khâu mới càng không nhịn được mà nghĩ bậy nghĩ bạ. Thân đông nhận ra được tâm tình hắn khác thường. Giơ tay đẩy hắn một cái. Thịnh Khâu, anh không biết nên nói cho em thế nào. Thế nhưng anh rất yêu em. Thịnh Khâu hôn trán cậu, cúi đầu đối diện với cậu, vành mắt hơi đỏ lên. Anh cảm ơn em lựa chọn đi cùng với anh. Cảm ơn em đã giúp anh tất cả. Cảm ơn em vì anh thay đổi bản thân. Cảm ơn em cũng yêu anh. Mặt thân đông hơi đỏ lên, buồn bực nói, anh làm gì thế? Thịnh Khâu cười ra tiếng, liên tục hôn cậu đến mấy lần. Nói, anh nhất định sẽ bảo vệ tốt hai con. Em không cần lo những việc này, được không? Vậy hay là, em gọi thím quý đến được không? Được, vậy mẹ, thân đông cảm thấy nếu quả thật gọi thím quý đến thì hình như không dễ nói chuyện với mẹ Thịnh. Hơn nữa nếu như thật sự mẹ Thịnh chưa từng sinh con thì bà lại cho là thân đông khó chịu với bà. Thịnh Khâu vội dỗ dành, mẹ thì để anh nói. Thân đông hôn thưởng hắn một cái. Nói, vậy cứ như thế đi. Chuyện chỉ được đăng tải trên Trendlon. Com Yan Trinh chia, những nơi khác là ăn cắp. Thân đông nhảy xuống giường ghi lên lịch. Hôm nay giặt tã cho con. Thịnh Khâu đi tới ôm lấy cậu. Nhận bút, vẽ trái tim ở dưới. Cục cưng nhà mình siêu cấp giỏi giang. Hai hàng chữ nằm cùng chỗ. Vô cùng thân mật, thân đông vui vẻ xoay mặt hôn hắn. Meo meo meo meo, cách chương.